Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 901, Long Tinh. Góc truyện audio.com. Bốn phía tất cả đều là hỗn loạn linh khí loạn lưu. Lục thần cũng nữa, không phân được cái kia một đám là tiểu nguyên thân thể. Mặc dù tiểu nguyên dùng thân thể chặn lần này khủng bố bạo tạc. Thế nhưng tiểu thú thần cùng tiểu mao đoàn vẫn bị thương nặng. Nhưng bọn họ cuối cùng là bảo vệ tính mệnh. Tiểu mao đoàn nỗ lực đứng lên. Ánh mắt nhìn chung quanh. Giống, nó hướng về phía chu vi giống giận. Tiểu mao đoàn đang tìm bằng hữu của nó. Nhưng là, chu vi chỉ có bốn đại chí tôn. Trọng thương thú thần, nhưng không thấy tiểu nguyên. Giống, tiểu mao đoàn giơ thẳng lên trời rít gào. Trong giống giận, mang theo vô biên bi thống. Lục thần trong đầu dường như gặp ngũ lôi oanh đình. Viền mắt trong nháy mắt ẩm ướt. Tiểu nguyên rất sớm trước đây liền đi theo lục thần. Từ nhị trọng thiên bắt đầu. Nó liền vẫn đi theo lục thần bên người. Tuy là nó là sở hữu chiến sủng chung duy nhất con rối. Theo lý thuyết chắc là không có tình cảm. Không có ý thức. Thế nhưng lục thần có thể cảm giác được. Đang cùng chính mình, tiểu mao đoàn, đại hoàng trong khi chung. Nó bắt đầu trở nên có một ít không giống nhau. Sau đó, tứ trọng thiên, ngũ trọng thiên, lục thần cũng không có mang theo tiểu nguyên. Nó có sứ mạng của mình. Thủ hộ tam trọng thiên. 5 năm, vẫn là 6 năm. Lục thần đã không nhớ rõ. Chỉ có nó một người cô độc ở tam trọng thiên chờ. Mặc dù nó cực kỳ tưởng niệm lão đại và tiểu mao đoàn. Thế nhưng tam trọng thiên không có ổn định. Nó vẫn thủ hộ ở nơi nào. Lấy lục thần danh nghĩa. Chấm, thẳng đến gần nhất. Nó mới từ tam trọng thiên tới sát ngũ trọng thiên tới tìm hắn nhóm. Mới lúc gặp mặt, tiểu nguyên tiểu mao đoàn đại hoàng giống như là lâu bằng hữu khác gặp lại. Bọn họ cùng nhau kích sát ngũ đại viễn cổ chiến thần. Đến liền quá đi lâu như vậy. Phối hợp của bọn nó vẫn là như vậy ăn ý, ở điểm cuối của sinh mệnh nhất khắc. Cái này được xưng là khôi lỗi tiểu nguyên. Lại dùng đến từ không dễ sinh mệnh. Cứu tiểu mao đoàn cùng tiểu thú thần. E rằng ở nó trong lòng. Bọn họ về sau mới có thể tốt hơn bảo hộ lão đại. Tiểu nguyên, lục thần nước mắt ở trong mắt đảo quanh. Xin lỗi, lão đại không có bảo vệ tốt ngươi. Một bên, khôi lỗi sư cười to. Chấm, ha ha ha ha ha. Duy ngã độc cuồng, ngươi không phải rất ngông cuồng sao? Ngươi chiến sủng đều bị ta giết. Kết quả ngươi lại không có biện pháp nào. Thực sự là quá đáng thương. Tới a, tâm ma a, thánh liên kiếm tâm a. Mau tới giết ta a, lục thần cả người run rẩy. Một đôi mắt, toát ra cuồn cuộn lục sắc vũ khí. Quảng cáo, hắn cắn răng, nói dằn từng chữ. Ta nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Khôi lỗi sư không sợ chút nào. Cười lớn nói, biết người biết ta bách chiến bách thắng. Ta đối với ngươi rõ như lòng bàn tay. Ngươi giết thế nào ta? Chấm, lục thần hơi nheo mắt lại. Không sai, cái này nhân loại chẳng những thực lực rất mạnh. Một cái dùng thay thế bổ sung con rối dùng ra đế tu tự bạo người. Thực lực này, thật là lục thần chưa bao giờ nghe. Hơn nữa quan trọng nhất là, hắn đối với thủ đoạn của mình quá rõ. Chính mình mấy đại tuyệt chiêu, hắn đều rõ như lòng bàn tay. Hắn thậm chí tránh được chính mình vô thức dưới trạng thái dùng ra một kiếm phá thiên. Nói rõ hắn chuẩn bị. Nguyên vẹn không thể lại đầy đủ. Tâm ma cũng tốt. Thánh liên kiếm tâm cũng tốt. Sợ rằng đều giết không được người này. Đột nhiên, lục thần khóe miệng lộ ra mỉm cười tàn nhẫn. Ngươi xác định ngươi đối với ta hiểu rất rõ sao? Lục thần nụ cười. Âm lãnh để cho trong lòng người sợ hãi. Khôi lỗi sư hơi nhíu mày. Duy ngã độc cuồng. Đừng lại chính mình lừa gạt mình. Ở chỗ này của ta. Ngươi không có phần thắng. Cái này sẽ là của ngươi mệnh. Ngươi không đổi được. Lục thần đột nhiên phẫn nộ quát. Mệnh của ta thuộc về ta chứ không thuộc về ông trời. Chợt, Lục thần trong tay nhiều hơn một cái vật phẩm. Vừa nhìn thấy vật này, khôi lỗi sư cũng không khỏi hai mắt trợn tròn. Cho đã mắt bất khả tư nghị. Long huyết kết tinh, màu đen long huyết kết tinh. Quả thực cùng lục thần giống nhau cao. Tinh thể gắt gao tụng quanh cùng một chỗ. Người trong núi nói, chính mình nhục thân không thể chịu đựng dung hợp long tinh. Phải đến khi nhân vương cảnh giới mới có thể sử dụng. Có thể thấy được thứ này uy lực. Ta hiện tại cuối cùng cũng minh bạch rồi. Lục thần cười lạnh nói. Người lấy ma thú nhất tộc thi thể chế tác con rối. Ma thú bộ tộc chỉ sợ cũng giận mà không dám nói gì. Bọn họ đem long huyết đưa cho ta. Chỉ sợ cũng là ôm một tia hy vọng. Hy vọng ta có thể giết ngươi. Tuy nói, ta không thích bọn họ. Bất quá, ta càng không thích ngươi. Dứt lời, lục thần trực tiếp lui ra hồn thể hợp nhất. Ở long tinh trung dưới vào linh khí. Long tinh trong nháy mắt như cùng sống giống nhau. Phân tán thành vô số thật nhỏ hình thoi tinh thể. Rất nhanh, leo lên, lục thần thân thể, cho đến hoàn toàn bao trùm. Hầu như trong nháy mắt, long thần ngoại trừ gương mặt bên ngoài. Cả người hiện đầy màu đen tinh thể. Lục thần gắt gao nhìn chằm chằm khôi lỗi sư. Ngươi hiểu được ta toàn bộ. Thế nhưng, ta cược ngươi nhất định đoán không được. Ta sẽ dung hợp long tinh. Nếu đoán không được, vậy ngươi bách chiến bách thắng. Liền cũng không tồn tại a. Khôi lỗi sư rốt cục có chút hốt hoảng. Hắn hoảng sợ nhìn lục thần. Đáng chết, ngươi dĩ nhiên, ngươi điên rồi sao? Lấy ngươi nhục thân, ngươi cảm thấy ngươi có thể dung hợp long tinh. Ta xem kết quả chính là, căn bản không cần ta động thủ. Chính ngươi biến bị long tinh phản phệ mà chết. Lời là nói như vậy. Thế nhưng khôi lỗi sư cũng đã không dám xác định. Hắn vội vàng khống chế bốn đại chí tôn con rối. Đối với lục thần phát động mãnh liệt thế tiến công. Nhưng mà, long tinh giống như là một bộ áo giáp. Đem tất cả công kích toàn bộ đỡ được. Khôi lỗi sư cũng vô kế khả thi. Hiện tại chỉ có thể trơ mắt nhìn lục thần dung hợp long huyết kết tinh. Cùng lúc đó, lục thần mặt đã đem bởi vì đau khổ, mà trở nên hoàn toàn trắng bệch. Cả người xương cốt, bắp thịt, thần kinh, tế bào, giống như là bị người từng tấc bóp nát. Loại đau khổ này, quả thực khiến người ta khó có thể chịu được. Lục thần ánh mắt bắt đầu trở nên mơ hồ, thần trí không rõ. Cả người liền muốn ngất đi. Nhưng mà, đang ở hôn mê chi tế. Lục thần ánh mắt nhìn đến rồi nằm ở xa xa tiểu mao đoàn cùng thú nhỏ. Hắn không thể chết được. Nếu là chết, ai tới vì tiểu nguyên báo thù. Nghĩ tới đây, lục thần mạnh mẽ lên tinh thần. Khóe mắt, lỗ tai, ngậm miệng, bên mép, đại cổ tiên huyết. Giống như là dòng sông tựa như. Ý vị ra bên ngoài trao. Quảng cáo, lục thần chỉ cảm thấy thân thể đã không phải là của mình. Ngay cả hô hấp đều đã đình chỉ. Mắt của hắn ra lần nữa vô lực rũ xuống. Dường như, đã, không chịu nổi. Hắn nhục thân quả nhiên kém đến quá xa. Căn bản không khả năng ngăn cản dung hợp long tinh. Theo lục thần sinh mệnh dấu hiệu dần dần yếu ớt. Long tinh cũng dần dần ngừng lại. Tựa hồ là mất đi sinh cơ. Hắc hắc hắc, ta liền nói ngươi nhịn không được. Mới vừa thật đúng là làm ta giật cả mình. Khôi lỗi sư chứng kiến lục thần trên mặt sinh cơ dần dần tiêu tán. Cuối cùng cũng thả lỏng một hơi. Lý trí nói cho hắn biết. Duy ngã độc cuồng không có khả năng hoàn thành dung hợp. Chỉ là cái gia hỏa này cùng nhau đi tới. Sáng tạo kỳ tích nhiều lắm. Lý luận tại hắn cũng không bảo hiểm. Duy ngã độc cuồng. Không nghĩ tới ngươi không phải ta bị ta giết chết. Mà là bị ta tươi sống bức tử. Cái gọi là tối cường nguyên thần. Ha ha ha ha. Thực sự là thật đáng buồn a. Chính là đáng tiếc khối này long tinh. Mẹ nó. Chết cũng đã chết rồi. Cứ nhiên lãng phí trọng yếu như vậy bảo vật. Tức chết ta rồi. Được rồi, cũng là thời điểm kết thúc đây hết thảy. Người chiến sủng, với ngươi, chết chung a, thôn thiên chuột, thú thần, ai ra ra, ứng long, người sinh tiền là chết ở duy ngã độc cuồng trên tay. Lần này cho ngươi một cái báo thù cơ hội, giết bọn họ, nhớ kỹ, thi thể không nên phá hư quá nghiêm trọng, ta muốn làm thành con rối. Khôi lỗi sư ngón tay khẽ động, ứng long đã đi về phía trọng thương thú thần cùng tiểu mao đoàn. Ứng long thật cao nâng lên móng to, đang muốn một kích kích sát. Đúng vào lúc này, chu vi đã lắng xuống linh khí, đột nhiên dâng lên, phảng phất có vật gì đang nhanh chóng ngưng tụ. Tác giả để lời nói với người xa lạ. Năm canh đến, lại là cực khổ năm canh a, cầu phiếu a, chuyện cầu đạo cho y. Ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cầu lương, vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.